Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 276, truyền kỳ khoa học kỹ thuật thành lập. Góc truyện audio.com. Thời gian rất nhanh trôi qua mười mấy ngày. Khoảng thời gian này Phượng Hoàng Nhật Báo vẫn như cũ bồng bột phát triển. Một đường thế như trẻ tre. Lấy hung hăng phong thái quân lâm toàn bộ Hồng Kông báo nghiệp. Đánh cho hắn báo chí quân lính tan rã. Nguyên bản đệ nhất Đông Phương Nhật Báo đã lui khỏi vị trí thứ hai. Nhật lượng tiêu thụ xa xa kém Phượng Hoàng Nhật Báo. Mà chênh lệch càng lúc càng lớn. Thậm chí bởi vì chịu đến Phượng Hoàng Nhật Báo xung kích. Mơ hồ có bị thứ ba tinh đảo Nhật Báo đạt đến xu thế. Anh em nhà họ Mã đối với này lòng như lửa đốt. Một mực nhưng lại không thể làm gì. Lấy Đông Phương Nhật Báo quy mô rất khó học Phượng Hoàng Nhật Báo như thế thực thi miễn phí sách lược. Ở cạnh tranh trên tiên thiên liền nằm ở nhược thế. Mà nghe ra cùng Nghĩa Thuận uy thế cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Mã kiêng dè không thôi. Thậm chí nghe khôn mắt thấy Phượng Hoàng Nhật Báo ngồi vững vàng Hồng Kông đệ nhất báo chí ghế gập. Đối với Hoắc Văn Tuấn càng coi trọng. Đơn giản đem nhân tình bán được đề. Trực tiếp phái người cảnh cáo anh em nhà họ Mã. Đối mặt bây giờ thanh thế chính vượng nghe ra. Đã mặt trời chiều về Tây Mã ra làm sao dám cùng chi đối đầu. Dưới tình huống như vậy. Anh em nhà họ Mã tự nhiên không dám đối với Hoắc Văn Tuấn cùng với Phượng Hoàng báo nghiệp thực hành nhất quán âm u thủ đoạn. Minh ám đều chơi không chuyển. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình báo nghiệp đế quốc bị từng bước xâm chiếm. Nguyên bản lão đại Đông Phương Nhật Báo ngừng chiến tranh. Hắn báo chí cũng tương tự bó tay toàn tập. Chỉ có thể ngồi xem Phượng Hoàng Nhật Báo triệt để làm to. Rất nhanh, Phượng Hoàng Nhật Báo nhật lượng phát hành liền vượt qua 32 vạn phân. Một ngựa tuyệt trần, bỏ xa hắn báo chí. Phượng Hoàng báo nghiệp cũng đã trở thành nghiệp bên trong nổi danh nhất truyền thông công ty. Thành uy hiển hách, vì là vô số người làm vây đỡ. Mỗi ngày tòa soạn báo đều sẽ thu được hơn 100 phân cầu chức sơ yếu lý lịch. Ở dưới tình hình như thế. Hầu như không phí bao nhiêu công phu. Hoàng Chiêm liền đem để chống chức vị toàn bộ chiêu tề. Cũng ở đây cơ sở thượng tướng tòa soạn báo quy mô mở rộng sắp tới gấp 3. Mà mỗi cái chức vụ trên căn bản đều là ưu chúng tuyển ưu. Đến cuối cùng không có nhất định bằng cấp cùng tư lịch. Đều rất khó lại tiến vào Phượng Hoàng báo nghiệp. Điều này làm cho tòa soạn báo nguyên bản công nhân vui mừng không ngớt. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô tận tự hào. Miễn phí chính sách cũng từ từ thâm nhập lòng người. Điều này cũng dẫn đến quán báo chí phương diện lượng tiêu thụ giảm thiểu. Dù sao có miễn phí ai còn dùng tiền mua a? Đối với này quán báo chí các lão bản tự nhiên cảm thấy bất mãn. Nguyên bản hưng phấn sớm bị lo lắng thay thế. Nhưng ở đại thế bên dưới cũng là không thể làm gì. Thêm vào Hoàng Chiêm mạnh vì gạo, bạo vì tiền, một phen vừa đập vừa cào bên dưới. Cuối cùng những người này chỉ có thể như hiệp hội phân phối bình thường. Khuất phục với hiện thực. Đến đây, Phượng Hoàng Nhật Báo quật khởi tư thế không thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, Phượng Hoàng Nhật Báo căn cơ cũng càng ngày càng kiên cố. Địa vị khó hơn nữa bị lay động. Bây giờ Phượng Hoàng báo nghiệp tất cả thuận lợi, phát triển đi vào quỹ đạo, có Hoàng Chiêm cầm lái, Hoắc Văn Tuấn cũng rất yên tâm, liền từ từ rút người ra, ngoại trừ duy trì quan tâm cùng với tiếp tục viết tiên kiếm ở ngoài. Hắn bắt đầu đem phần lớn tinh lực vùi đầu vào khác một cái kế hoạch đã lâu hạng mục mới bên trong. Hai ngày nay Phượng Hoàng Nhật Báo độc giả đều phát hiện một chuyện. Ở tiên kiếm còn tiếp cuối cùng, tăng thêm một cái tuyển mộ quảng cáo. Nội dung là tuyển mộ điện tử người làm. Tuy rằng nhà này tên là Legend Technology, công ty điện tử chưa từng nghe thấy. Dẫn đến rất nhiều độc giả đều là cười cợt nở nụ cười. Không có để ở trong lòng. Thế nhưng bây giờ Phượng Hoàng Nhật Báo lượng phát hành đã lên đến 32 vạn phân. Diện tích che phủ thực sự là quá rộng rãi. Bởi vậy vẫn cứ có không ít người động tâm. Ngăn ngắn trong vòng 7 ngày, ở vào vượng giác Legend Technology, công ty liền thu được hơn 1.000 phân sơ yếu lý lịch. Không sai, nhà này Legend Technology chính là Hoắc Văn Tuấn tân mở công ty. Vì thế hắn ở Phượng Hoàng báo nghiệp phụ cận văn phòng lại thuê 2 gian đơn vị. Khoảng thời gian này, Hoắc Văn Tuấn làm 2 việc. Số 1, xin một nhà truyền thông công ty, gọi là Phượng Hoàng Truyền Thông, đem Phượng Hoàng báo nghiệp, Phong Tình tạp chí xã toàn bộ quy về dưới, thống nhất quản lý, do Hoàng Chiêm nhậm chức tổng giám đốc. Thứ 2, xin một nhà công ty điện tử, gọi là Legend Technology. Sở dĩ gặp tân xin một nhà công ty điện tử là bởi vì Hoắc Văn Tuấn bước kế tiếp chuẩn bị đặt chân điện tử ngành nghề, nói chuẩn xác là điện tử trò chơi. Trên thực tế, ở cuối thập niên 70, thậm chí thập niên 80, Hồng Kông đều vẫn có không tầm thường công nghiệp năng lực. Công nghiệp nặng tự nhiên là không được. Hồng Kông không cái điều kiện kia phát triển. Thế nhưng công nghiệp nhẹ nhưng là tương đương phát đạt. Ở châu Á đông đảo công nghiệp trong thành phố, Hồng Kông công nghiệp hóa trình độ đủ để xếp hạng hàng đầu. Làm một ví dụ, thập niên 80 đại lục thị trường thường thấy nhất đồng hồ điện tử, máy tính, chủ lưu sản phẩm cũng không phải Nhật Hàn chờ chút quốc gia chế tạo, mà là lấy Hồng Kông chế tạo làm chủ. Hồng Kông chế tạo những này thương phẩm, cùng mấy chục năm sau Trung Quốc chế tạo như thế, là vật giá rẻ Mỹ đại danh từ, cao cấp hay là không được. Nhưng giá cả so với tuyệt đối nhất lưu. Vì lẽ đó Hồng Kông ở niên đại này xuất hiện một đống thế giới cấp ngành nghề đại vương. Tỷ như nhựa hoa đại vương, trang phục đại vương, giày da đại vương, đai lưng đại vương, đồng hồ đại vương, quạt máy đại vương. Cho tới sau đó Hồng Kông tự hủy trường thành đi công nghiệp hóa. Nguyên nhân thì lại rất đơn giản. Cảng Anh chính phủ ở Hồng Kông trở về trước, ác ý đẩy cao Hồng Kông điền sản giá cả, lấy tiêu hao Hồng Kông phát triển tiền cảnh phương thức, để cảng phủ có thể lượng lớn bán đấu giá thổ địa kiếm lấy kinh người thu vào. Sau khi, tuy rằng bởi vì Hoa Anh trong lúc đó ký tên thỏa thuận, dẫn đến không thể đem này bút tài chính thu vào cuốn đi mang về đến England. Nhưng cảng Anh chính phủ trước khi đi, nhưng là thông qua xây dựng rầm rộ, đầu tư một loạt trọng đại công trình, đem lợi ích biến tướng chuyển vận cho anh tư xí nghiệp. Thông qua loại này điên cuồng hút máu, trên căn bản, liền để Hồng Kông nghề chế tạo triệt để nghẹt thở, nhưng điền sản thương mại. Nhưng bởi vậy ở trở về trước bắt đầu muốn bay lên trời cùng mặt trời vai kề vai. Như vậy phát triển kinh tế hình thức không thể nghi ngờ là dị dạng. Cũng dẫn đến sau đó Hồng Kông kinh tế đại suy yếu. Từ nguyên bản, châu Á 4 tiểu long, triệt để phai mờ, bị thâm thành chờ nhân tài mới xuất hiện vượt qua. Có điều đây là lịch sử để lại vấn đề. Hoắc Văn Tuấn cũng vô lực thay đổi. Cũng may hiện nay mới là 84 năm, còn có cơ hội. Nếu như nói thập niên 80 đến trở về trước, Hồng Kông làm cái gì có tiền đồ nhất? Không nghi ngờ chút nào. Điền sản, mà cái gì tối không tiền đồ. Nghề chế tạo, lúc này Hồng Kông nghề chế tạo, tuy rằng vẫn cứ hồng hồng hỏa hỏa, nhưng thực đã từ từ có suy yếu manh mối. Theo điền sản giá cả cùng nhân công kéo dài dâng lên, phần lớn nhà xưởng đều sống không lâu. Bao quát hiện nay rất có tiền đồ cấp thấp điện tử nghề chế tạo. Đồng hồ điện tử, máy tính loại hình, mặc dù dựa vào đại lục thị trường, cũng chỉ có thể kiếm được thập kỷ 90. Có điều theo Hoắc Văn Tuấn, những này nhà xưởng suy yếu cố nhiên có hoàn cảnh nhân tố. Nhưng càng mấu chốt vẫn là khuyết thiếu hạt nhân kỹ thuật. Không biết tiến thủ, vẫn làm rất cấp thấp sản phẩm cùng đại công, mới gặp rơi vào cảnh khốn khó. Cuối cùng ở thời đại làn sóng bên trong bị nhấn chìm. Ngược lại, Nếu như nắm giữ chính mình hạt nhân lực cạnh tranh, tại đây loại thời đại biến cách kỳ ngộ bên trong, không hẳn sẽ không có ra mặt cơ hội. Tỷ như thập niên 80 đông doanh điện tử sản nghiệp nhân công thành bản so với Hồng Kông còn muốn quý nhiều lắm. Nhưng Nintendo, Sony chờ công ty ở niên đại này, nhưng là dựa vào đẩy ra các loại bảo khoản sản phẩm. Kiếm tiền kiếm được tay chuột rút, Hoắc Văn Tuấn đã có tâm tiến vào cái nghề này, liền chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.